những sự lo buồn, tức giận, tiếc nuối, vân vân trong tâm thần, mà còn là các cảm tính không hài lòng, bất toại nguyện, đôi khi khó nhận biết, thế nhưng luôn bàn bạc trong tâm thức của mỗi cá thể. Theo nhà sư Sumiho thì phải nắm vững được ý nghĩa thật bao quát, sâu kín và thường xuyên đó của khổ đau trong tâm thức mình, thì mới có thể giúp mình đạt được sự giải thoát toàn vẹn và dứt khoát. Mỗi khi suy tư về thế giới giác cảm mà chúng ta đang sống trong đó, tức là lãnh vực của tri thức và giác cảm, thì tất chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình bắt buộc phải trải qua suốt cuộc đời mình trong khuôn khổ của một thân xác vật chất duy nhất. Chúng ta bị giam hãm trong một thân xác vật chất và hình dung ra thế giới bên ngoài xuyên qua các sự tiếp xúc, tiếng Bali là phát xa, giữa các giác quan của mình và những gì xảy ra bên ngoài mà các giác quan ý có thể cảm nhận được. Chúng ta không có cách nào khác hơn là phải chấp nhận tình trạng tù tội đó, có nghĩa là suốt đời phải bị giam hãm trong hình tướng con người, được tạo ra bởi nghiệp của mình. Thế nhưng hình tướng đó lại rất nhạy cảm, chẳng qua là vì nó thường xuyên phải gánh chịu mọi sự tấn công của thế giới bên ngoài dưới hình thức này hay hình thức khác, nào là nóng bức, da rét, tiếng động, mùi vị, các sự đụng chạm, tức xúc giác. Đấy là chưa nói đến mọi thứ khổ đau phát sinh từ bên trong tâm thức mình, tức tri thức là giác quan thứ sáu, nào là sợ hãi, thèm muốn, hận thù và cả sự hiểu biết sai lầm về mọi sự vật. Ngoài ra còn có những thứ khổ đau phát sinh từ khả năng ký ức mà chúng ta thường sử dụng nó để nhớ lại những kỷ niệm đau buồn mà đôi khi đã xảy ra rất lâu từ những thời thơ ấu. Cứ mỗi khi hồi tưởng lại một chuyện gì đó thật đau đớn thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận trở lại sự đau đớn ấy trong hiện tại. Chỉ vì bị giam hãm trong vô minh, không quán nhận được mọi sự vật qua tầm nhìn của đạo pháp, nên chúng ta cứ khư khư bám chặt vào những thứ khổ đau ấy mà không hiểu rằng là mình đang khổ đau vì những thứ khổ đau đã xảy ra từ nhiều năm trước. Chẳng hạn như các nỗi khổ đau của tuổi trẻ, tình yêu một chiều, bất công xã hội, bị khiển trách về những gì mà mình không hề vi phạm hoặc không được người khác khen ngợi hay hiểu mình. Thật hết sức dễ cho mình bám víu vào những kỷ niệm đại loại như thế cho đến lúc chết. Trong một dịp viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Anh, tôi gặp một bà cụ ngồi yên lặng suốt ngày trong gian phòng xem truyền hình, thỉnh thoảng thốt lên một câu duy nhất: đồ bẩn thỉu. Quý vị cứ hãy tưởng tượng xem, nếu đây là ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí mình trước khi lìa đời, thì đấy chẳng phải là một điều hết sức đau lòng hay sao? Một bà cụ khác thì cứ lẩm bẩm: ta nhất định không để cho mi động đến một xu nào của ta. Quá thật là đáng buồn. Các chuyện đó cho thấy là những ý nghĩ đại loại như thế thường biến thành những nỗi ám ảnh nặng nề cho những người trọng tuổi. Đối với chúng ta thì cũng thế, nào có khác gì với họ? Chúng ta sử dụng khả năng ký ức để hồi tưởng lại những giây phút thật đẹp, những chuỗi ngày hạnh phúc, những sự thành công hầu mang lại cho mình hạnh phúc, vân vân. Hoặc biết đâu cũng chỉ là đau buồn, bởi vì hạnh phúc rồi cũng sẽ trở thành một thứ gì đó của quá khứ. Trong khi đó thì hiện tại cũng chưa hẳn là huy hoàng như thế. Khi nào Avijja, tiếng Bali, tiếng Phạn là Avijja, có nghĩa là vô minh, ảo giác mê lầm vẫn còn hiện hữu trong hiện tại, thì thể dạng u mê đó trong tâm trí sẽ không cho phép mình quán thấy được mọi sự vật chỉ là như thế. Dù các năng khiếu giác cảm thật bén nhạy của mình có mang lại cho tri thức mình những kinh nghiệm cảm nhận thật tinh tế đi nữa, thế nhưng nếu mình không đạt được một sự quán thấy hay một tầm nhìn sâu xa về đạo pháp, thì tất cả cũng sẽ chỉ là nguồn gốc mang lại khổ đau, tức là dukkha mà thôi. Nói cách khác là chúng ta có cảm giác là mình không kham nổi mọi sự, chúng có vẻ như vượt quá sức chịu đựng của mình. Chúng ta bị tràn ngập bởi các ý nghĩ như: tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi không kham được nữa, tôi không còn đủ sức để chịu đựng thêm chuyện ấy nữa, quá là hết chịu nổi rồi. Chính các tư duy đại loại như thế sẽ giữ vai trò quyết định toàn bộ những sự khổ đau do chính mình tự tạo ra cho mình trong giây phút hiện tại. Tôi vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu tu học bên cạnh nhà sư Ajahn Chah ở Thái Lan. Tôi cũng đã từng bị tràn ngập bởi những thứ tư duy như thế, nhất là đối với các thức ăn mà tôi cho là quá tệ. Tôi có cảm giác không sao chịu đựng thêm được nữa. Tôi không thể nào nuốt nổi những thứ ấy, thật vô phương. Thế nhưng sau đó, chẳng những tôi có thể nuốt mà còn lại nuốt được rất nhiều. Đấy là cả một sự khám phá mới lạ đối với tôi. Dường như có một tiếng nói trong nội tâm thốt lên với tôi trước đây, tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi không còn nuốt được những thứ ấy nữa. Thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là những gì mà tôi tự tạo ra cho tôi mà thôi. Nếu tôi cứ khư khư tin như thế, thì nhất định là tôi sẽ tự giam mình trong đó, và tôi sẽ phải dừng lại ở đó. Thế nhưng trên thực tế thì tôi vẫn tiếp tục chịu đựng được và hiểu rằng không nên tin vào tiếng nói đó, và đồng thời tôi cũng bắt đầu nhận thấy được là những thể dạng khổ đau ý nhất thiết chỉ là sản phẩm của vô minh mà thôi. Có một thứ dukkha, khổ đau, mang tính cách tự nhiên, phát sinh từ sự kiện sinh ra với thân xác con người. Các thứ khổ đau ý thường là dưới hình thức những kinh nghiệm cảm nhận đau đớn như bị thương tích, bệnh tật chẳng hạn, từ khi mới lọt lòng cho đến lúc chết. Sự sinh là cả một sự chấn thương, có nghĩa là bắt buộc phải chui ra khỏi một nơi ấm áp và êm ái để rơi vào một gian phòng được khử trùng, gạch men trắng toát, mọi người chung quanh đều mang khẩu trang, và người mẹ sinh ra mình thì cũng có thể là đang bị ngất xỉu, bởi vì người mẹ mình biết đâu cũng không còn đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Đây là một kinh nghiệm cảm nhận về sự đau đớn, và rồi người ta cũng cứ lớn lên, già nua và chết. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta trông thấy thật rõ ràng hai thứ khổ đau. Một thứ do chúng ta tự tạo ra cho mình và một thứ thật tự nhiên, mà tất cả chúng ta không sao tránh khỏi. Đó là khổ đau của sự sinh, của già nua, bệnh tật và cái chết. Thể loại khổ đau này là một thứ gì đó thật bình thường khi mình phải sinh ra trong thế giới này. Chẳng phải là sự sinh sẽ bắt buộc đưa đến cái chết hay sao? Tất cả những gì sinh ra đều phải chết vào một ngày nào đó. Và dù cho sự sống có kéo dài được khá lâu đi nữa, thì quá trình của cái chết và bệnh tật cũng sẽ không dừng lại trên con đường mà chúng diễn tiến. Đây là một thứ kinh nghiệm cảm nhận thật tự nhiên đối với tất cả mọi người. Thế nhưng sự nhạy cảm của mình không nhất thiết chỉ gồm những thứ khổ đau của sự sinh, già nua và cái chết, mà còn liên hệ đến các giác quan của mình nữa. Đối với các thị giác chẳng hạn, chúng ta bắt buộc phải trông thấy những gì lọt vào tầm mắt mình. Những thứ y không nhất thiết chỉ toàn là những thứ xinh đẹp, mà có thể là những thứ gì xấu xí hay kinh tởm. Chúng ta không thể nào đòi hỏi vũ trụ phải mang tặng mình toàn là những thứ thích thú để mình nhìn, có đúng thế hay chăng? Mọi sự vật không hiện ra theo cung cách như thế. Mỗi khi trông thấy một vật thể đẹp thì chúng ta sẽ cảm nhận được một thứ cảm tính nào đó. Mỗi khi trông thấy một vật thể xấu xí hay kinh tởm thì chúng ta lại cảm nhận một thứ cảm tính khác. Chúng ta luôn bị chi phối bởi các sự tiếp xúc của các giác quan với các thể dạng bên ngoài. Thế nhưng đồng thời thì chúng ta cũng nên quan tâm đến các tác động gây ra bởi các sự tiếp xúc xảy ra bên trong nội tâm mình. Hầu giúp mình quán thấy được, chúng cũng chỉ là như thế. Thật hết sức quan trọng là phải hiểu rằng Phật giáo xem tri thức là giác quan thứ sáu, và các đối tượng cảm nhận của nó là tư duy và các thứ xúc cảm. Có những thứ tư duy và xúc cảm mang lại cho mình sự thích thú và hạnh phúc, nhưng cũng có những thứ tư duy và xúc cảm mang lại cho mình sự giận dữ, lo buồn, thất vọng, khổ đau, vân vân. Chẳng hạn như hơi nóng qua sự cảm nhận của xúc giác có thể mang lại sự ấm áp cho làn da, nhưng cũng có thể làm cho da bị bỏng. Thế giới mà chúng ta đang sống gồm cái đẹp lẫn cái xấu, thích thú và đớn đau, tất cả là như thế. Khi đề cập đến khổ đau và sự giải thoát ra khỏi khổ đau, thì đây cũng không có nghĩa là nhằm biến mình trở thành vô cảm. Một số người cho rằng giác ngộ sẽ hoàn toàn biến một con người trở nên vô cảm một cách tuyệt đối, tương tự như mặc một chiếc áo giáp để che chở mình, khiến mình khi trông thấy một thứ gì đó buồn thảm hay xấu xí thì cũng sẽ không cảm nhận được một thứ cảm tính nào cả, hoàn toàn bình lặng và vững dưng. Thế nhưng ý nghĩa của chữ bình lặng, bình thản, thanh thản, tiếng Bali là Upekkha, tiếng Phạn là Upeksha, nói lên một sự vắng lặng của mọi xúc cảm hay xao động. Kinh sách Hán ngữ gọi là xả hay buông xả. Đây cũng là thêm một thí dụ về các thuật ngữ Phật giáo gốc Hán dễ gây ra hiểu sai. Xả hay buông xả trong Phật giáo không có nghĩa là tha thứ, xả bỏ hay mặc kệ, mà là một thể dạng tâm thức vắng lặng, không có xúc cảm nào dấy lên. Nào có nghĩa là như thế đâu. Sự giác ngộ phải chăng là một cách mang lại cho mình một sự nhạy cảm, nhưng không hề sợ hãi trước sự bén nhạy ý của mình, và đồng thời cũng không để mình bị rơi vào cạm bẫy của nó. Nhà sư Sumeho giải thích sự buông xả thật tài tình. Chữ bình lặng, thanh thản, bình thản trong các ngôn ngữ Tây Phương cũng như chữ xả trong kinh sách Hán ngữ không hoàn toàn phản ánh được ý nghĩa của chữ Upekkha. Trước một cảnh tượng đau thương, người tu hành phát lộ lòng từ bi vô biên của mình, bén nhạy, nhưng vẫn giữ được sự bình lặng và thăng bằng của xúc cảm, khiến mình không bị xao xuyến hay rúng động. Chẳng hạn như trước một sự phật lòng, người tu hành vẫn giữ được sự bình lặng của xúc cảm, không một thoáng giận dữ nào bùng lên. Tóm lại, Upekkha, xả, bình lặng của xúc cảm vân vân, không đơn giản chỉ là một hình thức cảm nhận. Vedana là một phẩm tính hay thái độ đạo đức dưới hình thức một tác ý, tức là một hành động tâm thần mang tính cách đạo hạnh. Tôi còn nhớ rõ các kinh nghiệm cảm nhận khi tôi mới tập hành thiền. Lúc đó tất cả những gì mà tôi mong muốn là phải đạt được các cấp bậc tập trung cao độ giúp tôi biến các cảm nhận của tri thức trở nên thật tinh tế, hầu chặn đứng hoàn toàn sự uể oải, các ý nghĩ độc ác. Chẳng hạn như trong khi hành thiền, có một con muỗi đến đậu trên trán thì mình cứ muốn lấy tay đập bẹp nó. Sự xao động và bức rứt gây ra bởi thế giới xúc cảm, mỗi khi tôi lâm vào tình trạng đó, lúc đầu tôi cứ muốn thực hiện được tình trạng cô lập quá mình trên phương diện giác cảm ý, hầu mang lại sự chú tâm cho mình. Cũng tương tự như thế, tôi cứ ước mơ được trở thành một người tu hành ẩn dật, giúp tôi thoát ra khỏi mọi sự phiền toái, lo sợ và bất an trong cuộc sống xã hội. Ước sao tôi được sống lẻ loi một mình. Tôi hình dung mình là một thiền sư Zen, sống trong một vùng núi non, bên cạnh là một thác nước, chỉ bận làm thơ, không có một người tu hành nào khác quấy rầy mình. Vì thế, dưới một góc nhìn nào đó, những gì đã khiến tôi xuất gia sống nơi chốn chùa chiền chính là sự mong muốn được thoát ra khỏi sự nhạy cảm ấy của con người. Tôi không sao chịu đựng được nữa, thật hết sức nặng nề. Nên hiểu, sự nhạy cảm ở đây có nghĩa là sự tấn công của thế giới bên ngoài đối với các giác quan, kể cả sự quấy rầy của các tư duy và xúc cảm bên trong tâm thức mình, tương tự như nóng lạnh, ồn ào, hôi hám vân vân của thế giới bên ngoài. Thế nhưng nếu muốn tránh được những sự tấn công và quấy rầy đó, thì không phải chỉ cần tạo ra các điều kiện bên ngoài là đủ. Và đấy chính là động cơ thúc đẩy tôi đi tìm một hang động kín đáo hay một chiếc cu ti, tiếng Bali có nghĩa là một túp lều, một chiếc am hay một cái cốc của một người tu hành ẩn dật trong rừng, giúp mang lại cho mình một cảm giác đơn độc, tránh được các thứ phiền toái phát sinh từ những sự giao tiếp trong cuộc sống con người. Tôi hy vọng rồi đây sẽ phát huy được các thể dạng tập trung sâu xa, giúp tôi sống với các cấp bậc tri thức thật tinh tế. Tôi tự nhủ, dù có phải sống cực khổ trong rừng đi nữa, nhưng nếu hòa nhập được vào thể dạng Samadhi, thể dạng định của tâm thức, một thể dạng chú tâm thật sâu xa mang lại sự vắng lặng và thăng bằng cho tâm thức. Thể dạng vắng lặng và thăng bằng đó của xúc cảm, tiếng Bali gọi là Upekkha, buông xả, đã nói đến trên đây. Và thể dạng này cũng là một trong số các cấp bậc của thể dạng định, giúp mang lại sự quán thấy sâu xa về hiện thực, thì chính sự khắc khổ ấy cũng sẽ phải giảm bớt đi. Có những người luyện tập du già, luyện tập thiền định theo một số kỹ thuật nào đó, đạt được thể dạng tập trung suốt trong nhiều ngày, có khi là cả một tuần, và trong suốt thời gian này thì họ không hề cảm thấy một thứ cảm tính nào cả. Tôi nghĩ rằng, ồ, nếu thực hiện được từng đợt chú tâm kéo dài suốt một tuần như thế, thì chẳng còn gì tốt hơn. Những người dùng các chất ma túy thật mạnh khiến mình trở thành nghiện ngập cho biết là mỗi khi uống hoặc tiêm các thứ ấy vào người thì họ cảm thấy hết lo âu, cảm tính về cái tôi sẽ không còn hành hạ mình nữa. Người nghiện dưới tác động của các chất ma túy không còn mặc cảm, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, vân vân. Cũng như các cảm tính thật đớn đau như tôi không còn kham được nữa, thật quá sức chịu đựng của tôi. Các chất ma túy có thể tạm thời tạo ra cảm tính an vui và thích thú trong một lúc nào đó. Vì thế, cũng dễ hiểu là tại sao lại có nhiều người thích ma túy, rượu mạnh và các chất độc hại khác với mục đích tạo ra cho mình một thể dạng an vui và tạm thời làm biến đi cảm tính về cái tôi của mình. Những người nghiện ngập thường là những người yếu đuối, lo âu và sợ hãi. Cái tôi thường xuyên hiện lên quá mạnh và làm bùng lên những sự khổ đau sâu kín trong tâm thức họ. Các thành phần hóa học trong các chất ma túy và rượu tác động đến não bộ, tạo ra một thể dạng sao lãng và ngây ngất tâm thần, khiến tạm thời làm quên đi trong chốc lát những sự hành hạ của cái tôi. Thế nhưng sau khi sinh lý cơ thể đã loại bỏ được các thành phần hóa học ấy, thì cái tôi với các thứ lo âu, sợ hãi và khổ đau của nó lại hiện lên trở lại. Cảm tính về cái ngã như là một cá nhân con người, đối với tôi là một thứ gì đó không sao chịu đựng nổi. Cứ mỗi lần có đông người dây chung quanh tôi, thì tôi thường tự hỏi, họ đang nghĩ gì về tôi? Tôi có lỡ lời thốt ra điều gì không nên chăng? Họ có quý mến tôi không? Hoặc tôi lo sợ bị người khác ruồng bỏ, chỉ trích, khinh thường hay đánh giá tôi là thế này hay thế nọ. Tất nhiên, khi ứng xử theo cùng cách đó, thì mình cũng sẽ nhận thấy là mình cũng làm cho kẻ khác phải chịu đựng những thứ ấy giống như mình. Nếu mình sống trong lo sợ, hoang mang và nghi kỵ, thì tình trạng đó cũng sẽ lây sang cho những người chung quanh, và mình cũng sẽ khám phá ra rằng những gì mình lo sợ kẻ khác nghĩ về mình đều phát sinh từ sự nghi kỵ bên trong tâm thức của chính mình. Sự nghi kỵ bắt nguồn từ những gì mà tâm trí mình không thích, không muốn hoặc không hợp ý mình. Cảm tính Sakaya Dithi đó, tiếng Bali Sakaya có nghĩa là sự hiện hữu với tư cách là một cá nhân con người. Dithi là quan điểm, sự quán nhận hay quán thấy. Sakaya Dithi có nghĩa là sự quán thấy về sự hiện hữu mang tính cách rất thật của cá nhân con người, với hậu ý là một sự quán thấy sai lầm về chính mình như là một cá nhân con người, sẽ là thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình. Dù sao đi nữa thì đấy cũng chính là cảm tính mà tôi đã từng cảm nhận được trong những khoảng thời gian trước đây. Ngày này thì đã khác, cảm tính Sakaya Dithi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của nhà sư Ajahn Sumedho. Sự khổ đau ý chính là những gì nêu lên trong sự thật cao quý thứ nhất. Trong bốn sự thật cao quý, còn gọi là tứ diệu đế, và chúng ta có thể nhận thấy sự khổ đau đó rốt cuộc cũng chỉ là những gì phát sinh từ tình trạng vô minh của chính mình. Sự nhạy cảm, các kinh nghiệm cảm nhận của các giác quan và tri thức là như thế. Thân xác là như thế, tri thức phát sinh từ giác cảm cũng là như thế. Ký ức, ngôn từ và tất cả các tư duy, lý trí, sự hợp lý, các thói quen xúc cảm, tất cả cũng là như thế. Dù chúng ta nhìn vào những thứ ấy qua tầm nhìn của đạo pháp hay qua nhãn quan của cái ngã, thì chẳng phải tất cả là tùy vào mỗi người hay sao? Sự khác biệt giữa tu tập và không tu tập cũng chỉ đơn giản như vậy. Tu tập là cách quán nhìn mọi sự vật qua trí tuệ của đạo pháp, hầu giúp mình loại bỏ cái tôi và các sự tác hại do nó gây ra. Không tu tập là nhìn mọi sự vật qua các sự thúc dục bản năng và sự u mê tâm thần để mà mang lại khổ đau cho mình. Chính vì thế mà tôi xem trọng cảm tính an trú, tức quy y nơi Đức Phật, đạo pháp và tăng đoàn. Đây là một điểm chuẩn giúp chúng ta định hướng. Đức Phật trông thấy được sự thật là đạo pháp. Ngài thấu triệt được các quy luật của thiên nhiên, tức là bản chất của những gì là như thế. Đây là thể dạng thông minh tinh khiết, do đó người ta có thể bảo rằng Đức Phật chính là trí tuệ tinh khiết, là trí tuệ thông minh tinh khiết. Đức Phật đã hoàn toàn trở thành trí tuệ, tất cả các thứ cấu hợp tạo ra thân xác và tâm thức Ngài. Nói cách khác là tất cả những gì tạo ra hình tướng và cái tôi hay cái ngã của Ngài đã tan biến hết. Những gì còn lại là thể dạng trí tuệ đơn thuần và tinh khiết. Và cũng nên hiểu rằng mỗi con người trong chúng ta đều hàm chứa thật sâu kín thể dạng tinh khiết và đơn thuần ý của trí tuệ. Mỗi khi nêu lên bản thể của Phật thì phải hiểu rằng đấy là cách mà mình phải vượt lên trên cấp bậc của các thứ nhận thức tạo ra bởi các điều kiện liên hệ đến các ảnh hưởng văn hóa của mình, như giáo dục, thói quen, các kinh nghiệm quy ước trong cuộc sống vân vân, hầu có thể giúp mình quán thấy được thể dạng tự nhiên của trí thông minh tinh khiết ấy. Nếu chúng ta không quán thấy được tiềm năng đó của Đức Phật, tức là sự giác ngộ của Ngài, và đồng thời cũng hàm chứa nơi mỗi người trong chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ sẽ nhận diện được mọi thứ qua góc nhìn của cái tôi mà thôi. Và cái cá nhân ấy, tức cái tôi ấy, thì cũng chỉ biết sống với vô số những thứ mà nó không sao chịu đựng nổi, hoặc là những gì quá khổ nhọc đối với nó. Khi nào chúng ta chưa đủ khả năng nhìn vào mọi sự vật qua ánh sáng của đạo pháp, thì tất cả những gì trong cuộc sống đều sẽ là thảm họa. Chúng ta sẽ cảm nhận tất cả mọi thứ dưới hình thức những sự tấn công giác cảm hay ngôn từ, hoặc các sự nhục mạ hay bài bác, nói chung là những sự cảm nhận bất toại nguyện. Tất cả những thứ ấy sẵn sàng tàn phá tôi hoặc là làm cho tôi phải khổ sở trên một bình diện hoàn toàn mang tính cách cá nhân. Sự sống sẽ diễn tiến giữa sự sợ hãi và khát vọng. Chúng ta cứ muốn khắc phục được mọi thứ, cứ muốn chứng tỏ mình là một người tốt, cứ muốn được an toàn. Cổng khóa thật chặt, hệ thống báo động hoạt động tốt. Hôm nay chó vẫn chưa cho ăn, vậy tên trộm nào muốn giếng thì cứ giếng, vân vân. Nhà có điện thoại để gọi cảnh sát khi cần, điện thư và máy fax hoạt động tốt. Tất cả những thứ ấy mang lại cho tôi một sự trấn an nào đó. Thế nhưng thật ra đấy là những thứ khổ đau đang hành hạ mình, những thứ khổ đau phát sinh từ tình trạng bám víu vào cái tôi của mình. Nếu nhìn xa hơn nữa, thì đây là những thứ thúc giục của bản năng sinh tồn và sống còn của mình. Sự sợ hãi là một thứ hình thức xúc cảm mang tính cách bản năng. Sự sợ hãi ở cấp bậc thấp nhất phản ánh một cái gì đó của hàng súc vật. Tôi liên tưởng đến những con sóc trong sân chùa của chúng tôi ở Anh Quốc. Mỗi khi rời cành cây và tuột xuống đất, thì chúng rất sợ hãi, chỉ cần nhìn chúng là thấy ngay. Chúng cảm thấy căng thẳng trong một môi trường không an toàn. Khi còn trên cành thì chúng rất tự tin, đuổi bắt nhau thật ngoạn mục, nhảy thật xa từ cành này sang cành khác. Thế nhưng khi tuột xuống đất thì chúng cảm thấy mọi mối hiểm nguy, sợ mèo chó đang rình rập mình. Cả con sóc hiểu rằng giữa chúng và đám mèo chó không có một sự tôn trọng đạo đức nào cả, không có chuyện Banatipata. là giới thứ nhất trong số năm giới luật không được giết hại hoặc làm tổn thương các chúng sinh khác. Điều ấy nói lên quy luật sống còn của kẻ mạnh và xảo quyệt khôn ngoan. Trí thông minh của những loài thú hoang dã là trí thông minh của sự sống còn. Làm thế nào để có thể tiếp tục sống mà không bị các con thú khác giết? Con người và thú vật cùng chia sẻ sự sợ hãi ấy. Tất cả chúng ta đều hàm chứa một tiềm năng cảm nhận được sự sợ hãi bị giết hoặc bị tấn công bởi một thứ gì khác thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Các mối hiểm nguy ấy có thể xảy đến với bất cứ ai trong chúng ta. Tại nơi này và trong suốt khóa an cư này, chúng ta sống chung và cùng tôn trọng một giới luật gọi là Panatipata. Không sát sanh và không được cố tình gây ra sự sai trái đối với một chúng sinh nào. Nói một cách tổng quát là phải phát lộ một sự kính trọng đích thực đối với sự sống. Chẳng hạn như nếu có những con kênh đang lẩn quẩn ở đây khiến quý vị nảy sinh ra ý nghĩ sát sinh, thì nhưng cũng không phải vì thế mà quý vị sẽ tìm cách giết chúng. Trong trường hợp có kiến chui vào phòng thì cũng thế, tức là không tìm cách giết chúng. Ở Thái Lan thường có những đàn mối di trú. Nhiều lần khi quay về chiếc am bé xíu của tôi trong rừng, thì mối nhung nhúc trong đó. Trước cảnh tượng ấy thì cũng nên nhìn vào tâm trạng mình. Thế là đàn mối đã xâm chiếm chiếc cuti, tức chiếc cốc của tôi rồi. Chúng đục khoét không chừa một chỗ nào. Túp lều của tôi được dựng bằng tre và lợp bằng rơm, vì thế cũng không lấy gì làm lạ. Bọn mối gặm nhấm không chừa một thứ gì. Tôi nghĩ rằng rồi đây, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, thì túp lều của tôi sẽ chẳng còn lại gì cả. Thật ra thì đàn mối đang di trú, và chiếc cuti của tôi thì lại nằm đúng trên con đường của chúng. Và chúng thì cũng chỉ đi ngang thế thôi. Vào một buổi sáng nào đó, thì chúng cũng sẽ kéo nhau đi hết. Vậy những gì đáng để mình phải quan tâm là phải nhìn vào tâm trạng mình trước một cảnh huống xảy ra. Trước đây tôi chỉ muốn tống khứ chúng, giết chúng, giá mà tôi nhớ được một bình xịt. Tôi nhớ rõ mồn một cảm tính của tôi trước đây khi bị tràn ngập bởi những thứ sinh vật xa lạ từ nơi khác kéo đến xâm chiếm cả bầu không gian của tôi. Cảm tính đó là phải làm thế nào để tống khứ những con mối ấy ngay tức khắc và thật hữu hiệu. Tôi không sao chịu đựng nổi đàn mối trong cuti của tôi. Dù vào lúc đó cảm tính của tôi là không sao chịu đựng nổi, thì nhưng thật ra thì tôi cũng đã chịu đựng nổi. Nhà sư Sumiho mô tả sự khổ đau thường xuyên của con người một cách thật đơn giản và tài tình. Trong từng khoảnh khắc một, chúng ta khổ đau với từng bước chân của sự già nua và bệnh tật, từng vết hằn của sự bất toại nguyện trong tâm thức mình, thế nhưng mình thì vẫn cứ chịu đựng được mà không hề hay biết. Những sự thèm khát, hy vọng, ước mơ, của cải, miếng ăn, phấn son, văn chương, nghệ thuật, vân vân, kể cả các sự thúc dục bản năng, tất cả đã che khuất những bước chân yên lặng và che lấp những tì vết kín đáo của khổ đau trong tâm thức mình. Tuy triểu nặng thế, nhưng những thứ khổ đau ấy rất khó nhận biết, và do đó cũng sẽ rất khó cho chúng ta loại bỏ chúng. Đối với thế giới bên ngoài thì mọi sự xảy ra không vừa ý mình, bất toại nguyện, khổ đau. Nào là kênh, kiến, mối mọt, vân vân. Nếu chúng ta bám víu vào những thứ ấy, thì chúng sẽ biến thành những thể dạng bất toại nguyện, khổ đau bên trong nội tâm mình. Tóm lại, đối với những thứ khổ đau bàn bạc trong tâm thức mình, thì mình phải nhận ra chúng để loại bỏ chúng. Đối với những gì hiện ra chung quanh mình, thì cũng không nên chuyển chúng trở thành những thứ bất toại nguyện bên trong tâm thức mình. Hãy cứ giữ sự bình lặng hay sự buông xả trước những gì xảy ra bên trong nội tâm cũng như thế giới bên ngoài, và nhất là không nên nghĩ rằng là mình không sao chịu đựng nổi. Vì thế chỉ cần giữ sự chú tâm, Loka Vidu, có nghĩa là người hiểu biết thế giới, là một trong các danh hiệu mô tả Đức Phật. Những gì mà tôi muốn nêu lên với quý vị là thế giới cũng chỉ là như thế. Tôi thiết tha mong quý vị hãy nên suy tư về sự kiện được làm người sẽ mang ý nghĩa như thế nào vào thời đại của chúng ta trên hành tinh này, chỉ là như thế. Mọi sự vật không bắt buộc phải hiện ra phù hợp với lý tưởng của quý vị, cũng không bắt buộc là phải đúng theo sự mong muốn của quý vị là phải như thế. Và quý vị cũng không nên oán trách những thứ ấy tại sao lại là như thế, mà chỉ cần đơn giản giữ sự chú tâm, tỉnh giác và nhạy cảm trước những gì là như thế. Câu này không có nghĩa là bất động và vô cảm, mà phải sống với tất cả sự rung động và bén nhạy của mình trước những gì xảy ra là như thế, chung quanh mình và cả bên trong nội tâm mình. Chẳng hạn chúng ta chỉ có thể ngồi yên được một lúc nào đó thế thôi, ngồi lâu quá sẽ bức rứt và mệt mỏi, phải đứng lên để đi tiểu chẳng hạn. Ngoài ra thì có lúc chúng ta cảm thấy đói hay khát, có lúc thì lạnh hay nóng bức, hoặc bực bội vì tiếng ồn, hoặc khó chịu vì có người gõ cửa hay đóng cửa quá mạnh, vân vân. Các giác quan của chúng ta thường xuyên bị tấn công từ bên ngoài, dưới hình thức này hay hình thức khác. Sự tấn công ý cũng chỉ là như thế. Vậy thì chúng ta cũng nên suy tư về bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống, và đây cũng có nghĩa là suy tư về sự kiện được làm người thì cũng chỉ để mà già nua, gánh chịu khổ đau, bệnh tật và chết. Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta trông thấy những gì là như thế, và tập cho chúng ta quán thấy những thứ ấy xuyên qua tầm nhìn của đạo Pháp mà không nên căn cứ vào một lý tưởng nào cả. Chẳng hạn như lúc còn thơ ấu, tôi thường hay thắc mắc, trời không nên sáng tạo ra khổ đau, đã là trời thì phải sáng tạo những gì chính đáng hơn, hầu không có những người vừa mới sinh ra đã bị khuyết tật, mang lại cho mình đủ mọi khó khăn. Vừa sinh ra đời đã phải chịu sự bất công. Mọi thứ không được phép xảy ra như thế. Một vị trời lý tưởng chỉ có thể sáng tạo ra một thế giới lý tưởng. Thật ra đấy cũng chỉ là những gì mà mình sáng tạo ra từ bên trong tâm thức mình. Chúng ta hình dung ra một thế giới lý tưởng mà mọi sự bắt buộc phải là như thế này hay như thế kia, và mỗi khi thế giới ấy không cho thấy đúng với lý tưởng đó thì chúng ta sẽ bảo rằng tôi không thể nào chịu đựng được. Chuyện đó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Những sự bất công đó không thể nào chấp nhận được. Sự kiện tất cả mọi thứ đều tỏ ra không hoàn hảo, khiến tôi không sao chịu đựng nổi, quả là quá sức của tôi. Không thể là như thế được. Cảm tính cho rằng mình có lý sẽ tạo ra hận thù, giận dữ, và sẽ khiến chúng ta tìm cách trách cứ kẻ khác, hoặc đấy là trời hay bất cứ một thứ gì khác. Trời là do con người sáng tạo ra trong tâm trí mình và tôn lên làm trời. Lý tưởng của trời và tính cách toàn năng của trời cũng là do con người gán cho trời. Thế nhưng nếu trời làm những gì không dự ý mình thì mình oán trách trời. Đối với gia đình, láng giềng, các thể chế xã hội, chính trị, vân vân thì cũng thế mà thôi. Gia đình là như thế, láng giềng là như thế, xã hội là như thế, chính trị là như thế, vân vân. Trời thì cũng là như thế. Thiên đường mà mình hình dung ra trong tâm trí mình khác với thiên đường mà trời tạo ra cho ngài. Thiên đường của mình là như thế, thiên đường của trời là như thế. Lý tưởng của mình là của mình, lý tưởng của trời là của trời. Không nên bắt buộc thiên đường của trời, lý tưởng của trời phải giống với thiên đường và lý tưởng mà mình hình dung và tạo dựng ra trong tâm trí của mình. Chỉ khi nào xóa bỏ được những sự tưởng tượng ý thì trí thông minh, tự nhiên và tinh khiết của mình mới có thể hiển lộ được. Những người vướng vào cách suy nghĩ ấy, thắc mắc và căn cứ vào một lý tưởng nào đó, thường là những người không hề biết suy nghĩ về bản chất của thế giới. Họ không phải là những kẻ Loka Jiru đã giải thích trên đây. Loka Jiru là tiếng Pali và có nghĩa là người hiểu biết thế giới. Họ không trông thấy được thế giới đúng thật với bản chất của nó. Đối với Phật giáo, mỗi khi đề cập đến thế giới thì đấy là cái thế giới mà chính mình tạo ra cho mình. Mỗi khi nhìn vào mọi sự vật xuyên qua tầm nhìn của đạo Pháp và không dựa vào một thế giới với một hình thức lý tưởng nào cả, thì tất chúng ta sẽ quán thấy được đạo Pháp của thân xác, tức vô thường và bệnh tật, và cả các thể dạng tâm thần, tức vô minh và khổ đau, và đồng thời chúng ta cũng sẽ nhận thấy chính mình là kẻ sáng tạo ra một thế giới riêng cho mình. Xuyên qua các giác cảm của lục giác, xin nhắc lại Phật giáo xem tri thức là một giác quan tương tự như ngũ giác. Mỗi cá thể đều tự tạo ra cho mình một thế giới riêng hiện ra từ sự tổng hợp của các giác cảm phát sinh từ lục giác của mình, gồm ngũ giác và tri thức. Khi một cá thể chết đi thì thế giới ấy cũng sẽ tan biến theo với cá thể ấy. Thế giới mà tôi đang sống phản ánh một cá tính con người. Thế giới của mỗi cá thể phản ánh nghiệp đã tạo tác ra cá thể ấy. Nghiệp không giống nhau giữa các cá thể, do đó mỗi cá thể mang một cá tính riêng. Sự khác biệt giữa các cá tính thường đưa đến cảm tính về cá nhân con người. Nếu cảm tính ấy bị sự tưởng tượng đẩy quá xa, thì người ta thường đồng hóa nó với một cá nhân con người mang một linh hồn riêng. Thế nhưng cá tính riêng biệt ấy hay thế giới tạo ra bởi mỗi cá thể chỉ đơn giản là gia tài riêng của cá thể ấy, phản ảnh nghiệp của cá thể ấy. Do đó, thế giới của tôi nhất định là khác với thế giới của quý vị. Chúng ta có thể cùng chia sẻ một số cảm nhận giống nhau hoặc có cùng một thái độ cư xử như nhau. Thế nhưng nhất thiết thế giới của tôi là của tôi. Chúng ta có thể có những cảm nhận giống nhau. Chẳng hạn cùng cảm thấy trời nóng hoặc cùng trông thấy một gian nhà. Đó là cách mà chúng ta cùng chia sẻ một sự cảm nhận chung và một sự hiểu biết chung. Thế nhưng tuy cùng cảm thấy trời nóng, nhưng có thể một người thì cảm thấy chịu đựng được, có thể còn thích thú nữa, vì liên tưởng đến xứ sở nhiệt đới trước đây của mình, trong khi đó thì người kia lại cho là quá sức oai bức và oán trách con người đã làm cho môi sinh bị biến đổi. Tuy cùng trông thấy một gian nhà, cùng hiểu như nhau, đấy là một gian nhà để che mưa che nắng, chẳng qua là vì sự hiểu biết ấy là do giáo dục và các kinh nghiệm trong cuộc sống mang lại. Do đó, các sự hiểu biết ấy chỉ mang tính cách quy ước để hiểu ngầm với nhau theo một chiều hướng nào đó. Tuy cùng hiểu đây là một gian nhà, thế nhưng hình ảnh gian nhà sau khi tác động với nghiệp bên trong tâm thức sẽ mang lại các xúc cảm khác nhau đối với mỗi cá thể. Có nghĩa là phản ánh những sự sợ hãi và thèm khát mà chính tôi đã tự tạo ra cho tôi. Thế giới của tôi là do tôi tác tạo ra cho tôi. Đến khi chết, thế giới ấy của tôi sẽ cùng tan biến với tâm thức tôi. Trong kiếp tái sinh này của tôi thì cái thế giới mà tôi đã tạo dựng ra bằng các nghiệp của tôi trong kiếp sống trước đang hiển hiện ra trở lại với tôi trong kiếp tái sinh ấy. Thế nhưng nó sẽ mang nhiều thể dạng và đặc tính khác hơn với thế giới mà tôi đã tạo ra trong kiếp sống trước đây của tôi. Bởi vì thế giới mới trong kiếp sống này, ngoài các ảnh hưởng tạo ra bởi tác động của nghiệp trong quá khứ của tôi, còn bị lệ thuộc vào bối cảnh đang hiện ra chung quanh tôi và cả các nghiệp mới mà tôi đang làm, phát sinh ra trong tâm thức tôi trong kiếp sống hiện tại này. Dưới một góc nhìn khác thì có thể xem quá trình biến động và đổi thay của thế giới do tôi tạo ra bên trong nội tâm tôi cũng chính là sự vận hành của nghiệp bên trong tâm thức của chính tôi. Người ta bảo rằng Đức Phật là người hiểu biết thế giới. Nói cách khác là nếu biết an trú tức quy y trong sự hiểu biết của Đức Phật thì đây sẽ là cách giúp mình quán nhận được thế giới là như thế. Mọi sự vật là như thế, có nghĩa là khác hơn với các cách quán nhận của cái ngã. Mỗi khi suy tư về sự kiện mỗi người trong chúng ta tự tạo ra một thế giới cho riêng mình, thì sẽ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên khi nhận thấy có quá nhiều khó khăn xảy ra liên quan đến sự hiểu biết giữa con người với nhau. Nhất là khi tất cả đều tin rằng mình cùng chung sống chung trong một thế giới duy nhất. Trong khi đó, trên thực tế thì trong số các thế giới của mỗi người trong chúng ta không có một thế giới nào giống với thế giới nào cả. Thông thường khi có một nhóm người cùng sống chung trong một chu vi giới hạn và khép kín, chẳng hạn như tăng đoàn trong một ngôi chùa, các thành phần trong một gia đình, người dân trong một xã hội, thì họ sẽ khó tránh khỏi những hành động sai lầm khi nghĩ rằng kẻ khác cũng suy nghĩ và phản ứng giống như mình trước cùng một cảnh huống như nhau. Nếu không thì họ sẽ quả quyết rằng kẻ khác đang gặp phải khó khăn, hắn ta sanh chuyện hả? Nếu hắn biết suy nghĩ như tôi thì hắn sẽ không phản ứng như thế. Vì thế chúng ta hãy tập trung suy tư như thế nào để mà mình có thể hiểu được thế giới là như thế, thân xác là như thế, thay vì chỉ biết nghĩ rằng thân xác này là của tôi. Đối với sự già nua chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là như thế. Mỗi khi nhìn vào quá trình của sự già nua qua tầm nhìn của đạo Pháp, thì già nua cũng là một điều lý thú. Trái lại, nếu nhìn qua nhãn quan của cái ngã, thì có thể người ta sẽ cho rằng tôi chẳng thấy có gì là lý thú trong đó cả. Trước đây tôi cường tráng và tràn đầy sinh lực, nay thì đứng lên cũng khó khăn, mặt mày nhăn nhúm, tôi không còn đẹp đẽ gì để người khác nhìn vào. Tôi là một người già yếu. Nhà sư Sumiho thuyết giảng bài này lúc 67 tuổi, đến nay năm 2015 thì ngài đã 81 tuổi. Quý vị có cần cần đến tôi nữa hay không? Khi tôi già hơn thế này nữa, thì quý vị có còn mời tôi ăn uống nữa không? Thế nhưng qua góc nhìn của đạo Pháp, thì tôi vẫn nhận thấy sự kiện già nua là một điều lý thú. Tôi thích được già nua. Đối với tôi, đấy là một thành quả của sự sống, không hề là một sự thất bại đối với cá nhân tôi. Bởi vì nếu chống lại quá trình của sự già nua và tìm đủ mọi cách để kéo dài sự trẻ trung càng lâu càng tốt, thì lúc đó sự già nua sẽ trở thành một sự thất bại. Dù sao đi nữa thì cũng không sao tránh khỏi sự già nua. Có đúng thế hay chăng? Đó là một quá trình tự nhiên, mọi thứ đều diễn tiến như thế. Hơn nữa, sự già nua và cả một lô các khó khăn mà nó kéo theo cũng cho thấy một số khía cạnh tích cực nào đó. Chẳng hạn như vào tuổi tôi thì người ta không còn nhìn mọi sự quá nghiêm trọng nữa, mà người ta thường là trở nên nhu hòa hơn, không cần phải tìm cách chủ động sinh lực của tuổi trẻ nữa, tức là phải khắc phục các thứ dục vọng nóng bỏng ấy. Tất cả mọi sự đều trở nên êm ả hơn. Ngày nay thật hết sức dễ dàng cho tôi ngồi yên trong im lặng, không như 20 năm, kể cả 10 năm trước đây nữa. Đối với trường hợp bệnh tật và các sự đau đớn trên thân xác thì cũng thế. Có bao nhiêu người trong số quý vị đã từng chịu đựng sự đau đớn, các căn bệnh trầm kha và các sự sa sút về thị giác, thính giác, để rồi cảm thấy những thứ ấy như là cả một thảm họa nghiền nát mình hay là một hình thức bất công nào đó? Tại sao chúng ta lại không nhìn vào những thứ ấy qua tầm nhìn của đạo Pháp? Mỗi khi trò chuyện với những người mang bệnh nặng, đau đớn lâu ngày hoặc phải chịu đựng các khó khăn nào đó về sức khỏe, thì tất người ta sẽ nhận thấy là cách suy nghĩ đó rõ ràng là có thể biến cải được. Bằng chứng là họ đã vượt lên trên được cấp bậc, tôi không còn chịu đựng được nữa, thật quá sức tôi. Và giúp họ biết nhìn mọi sự qua tầm nhìn của đạo Pháp. Khi giao tiếp với những người bệnh nặng từ lâu, chúng ta vẫn thấy họ còn đủ sức đàm đạo với mình. Ấy là cách mà họ đã vượt thoát khỏi cấp bậc tôi không sao chịu đựng nổi. Và đấy cũng là cách mà họ nhìn thấy được căn bệnh của họ qua tầm nhìn của đạo Pháp, tương tự như một người tu tập vậy. Khi nào bắt đầu quán thấy mọi thứ, kể cả bệnh tật và những thứ đau đớn trên thân xác qua tầm nhìn đó, thì người ta sẽ học được nhiều điều, sẽ hiểu được thế nào là đạo Pháp, thay vì chỉ biết nhìn vào các cảnh huống của mình như là một thứ gì đó đang tàn phá cả cuộc đời mình. Không tu tập nhưng biết nhìn vào bệnh tật của mình chỉ là như thế, thì cũng giúp mình quán nhận được đạo Pháp tương tự như một người tu tập. Đối với cái chết thì trong lúc này tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng qua là vì tôi chưa chết. Thế nhưng nếu suy tư về mọi thứ qua tầm nhìn của đạo Pháp, thì cái chết là một sự viên mãn tròn đầy. Riêng đối với tôi thì đấy là một kinh nghiệm cảm nhận tối hậu. Do đó tốt hơn hết là nên giữ một thái độ rộng mở, hoàn toàn sẵn sàng đón nhận cái kinh nghiệm cảm nhận tối hậu vô cùng lý thú và sâu xa đó của cái chết trên thân xác. Đấy là cách mà tôi nhìn vào mọi sự, dù sao đi nữa thì đấy cũng là một thứ gì đó mang tính cách cởi mở và thật chủ yếu mà tôi đã chuẩn bị trước cho tôi. Điều đó thật hết sức tương phản với cách nói thật ra ai mà chẳng phải chết vào một ngày nào đó. Thế nhưng riêng tôi thì tôi không muốn nghe nói đến chuyện ấy, thật hết sức đáng sợ, gần như là một sự kinh tởm. Ngay cả nghĩ đến chuyện ấy tôi cũng không thích.